Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, đừng làm cho hắn chạy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Lâm Tử Diệp này lớn tiếng một kêu, trong tiệm đang ở dùng đồ ăn sáng người. Đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn, Lâm Tử Diệp vừa thấy. Lập tức đối với mọi người lộ ra đáng yêu lại manh manh đát tươi cười. Xin lỗi có lễ mà nói. Các vị đại thúc đại nương, ca ca tỷ tỷ, quấy dày, mọi người nhìn Lâm Tử Diệp khiêm tốn thái độ. Lúc này mới cười gật gật đầu, quay đầu lại tiếp tục ăn chính mình, Nam Cung Vân Hạo cười nhìn hắn. Nói, Diệp Nhi. Hoàng Kim Linh cá chính là Bích Hải Đại Lục khó được bảo bối. Tự nhiên rất khó ăn đến. Bất quá là ngươi muốn ăn. Còn dùng chờ sao? Này hai tiểu tử nếu là nhận tổ quy tông. Kia thân phận chính là tôn quý nhất. Thần tôn cùng tôn sau như thế yêu thương bọn họ huynh đệ hai. Người, kẻ hèn Hoàng Kim Linh cá tính đến cái gì? Kia đảo cũng là... Bất quá hôm nay là ăn không được, Lâm Tử Diệp đáy lòng có chút nho nhỏ mất mát, này Hoàng Kim Linh. Cá thật đúng là bảo bối, xem ra cũng không dễ vớt mới là, nhanh ăn đi. Ăn xong lúc sau đi chuyển vừa chuyển, Lâm Tử Thần dùng ánh mắt ý bảo đệ đệ mau ăn. Yến Tuấn Thần nhìn siêu đáng yêu Lâm Tử Diệp, cười giải thích, Diệp Nhi, ăn một cái Hoàng Kim Linh cá 200 vạn đồng vàng. Mà là muốn ăn 10 điều tam giai trở lên Hoàng Kim Linh cá. Mới có thể tăng nhất giai. Nhưng Hoàng Kim Linh cá sẽ không mỗi ngày có. Giá cả cũng tương đương ngẩng quý. Nhưng cho dù như vậy, vẫn là có rất nhiều người xếp hàng chờ ăn, 200 vạn đồng vàng một cái. Lâm Tử Diệp thật là kinh ngạc, Nam Cung Vân Hạo cùng Lâm Tử Diệp nháy mắt trừng lớn mắt. Cho nhau nhìn nhìn đối phương, Lâm Tử Thần mặt vô biểu tình. Một đôi bình tĩnh, thanh triệt mắt to, tựa có thể nhìn thấu hết thảy, Yến ca ca, này cũng quá quý đi. Lâm Tử Diệp không tiếp thu được một con cá 200 vạn đồng vàng cá. Hơn nữa ăn 10 điều mới có thể tấn chức nhất giai. Nương tích cái kia ngoan ngoãn nha, còn không bằng uống một ngụm mẫu thân trong không gian linh truyền thủy đâu. Diệp Nhi, tuy rằng quý, nhưng có thể thăng cấp. Nhan gia đích nữ Nhan Mộng Thư bổn tam giai tu vi. Nàng mẫu thân tốn số tiền lớn mới đưa nàng tu vi tấn chức đến lục giai. Nàng nhị nữ nhi cũng là như thế. Thiên hạ dùng võ vi tôn. Ai đều tưởng đứng ở thế giới điên phong nhìn xuống thiên hạ, hắn cũng tưởng thăng cấp. Chính là lấy như vậy phương thức tu luyện ra tới tu vi. Hắn chướng mắt, tu luyện vốn là yêu cầu trả giá. Không trả giá phải đến. Thể hội không đến trong đó khúc chiết, đâu ra chân quý, ha ha ha ha, Lâm Tử Diệp nghe xong lúc sau, lại bừa bãi cười ha ha, Nam Cung Vân Hạo cùng Lâm Tử Thần đều biết hắn đang cười cái gì. Diệp Nhi, ngươi cười cái gì, cái này đến phiên Yến Tuấn Thần kinh ngạc Yến ca ca. Như vậy thăng cấp tu vi có thể được không? Khó trách nàng tổng ở sau lưng giở trò, Lâm Tử Diệp đáy mắt xẹt qua một mặt hận ý. Nhan Mộng Thư, nếu ngươi tồn tại trở lại Bích Hải Đại Lục, ta mẫu thân kia mắt mù chi thù, định làm ngươi nợ máu trả bằng máu, Yến Tuấn Thần dừng lại ăn thịt gà động tác. Nhìn nhìn chung quanh, nhỏ giọng cảnh giác hỏi, Diệp Nhi, ngươi nhận được nàng, Lâm Tử Diệp gợi lên một mặt cười lạnh, nhận thức, hơn nữa có thù không đội trời chung. Nam Cung Vân Hạo hơi hơi nhíu mày. Diệp Nhi cái thời điểm cùng Nhan Mộng Thư có thù không đội trời chung, hắn ánh mắt nhìn về phía thần. Nhi, chỉ thấy Lâm Tử Thần đáy mắt cũng là chợt lóe mà qua sát ý. Chung quanh nhàn nhạt dòng khí tự hồ cũng chợt giảm xuống, Nam Cung Vân Hạo cái này thật sự có chút. Không rõ, nhưng cũng không hỏi xuất khẩu, Yến Tuấn Thần lại cẩn thận nói. Không dối gạt Diệp Nhi, chúng ta Yến gia cùng Nhan gia. Xưa này không hợp Nga, Lâm Tử Diệp đáy lòng cười lạnh, kia hóa ra hảo nha, địch nhân của địch nhân, là hắn bằng hữu, có có thể cùng nhau chơi xấu tới, bất quá trong khoảng thời gian này Nhan Mộng Thư không ở Bích Hải. Đại lục, này Bích Hải đại lục thế gia tiểu thư trong vòng bình tĩnh rất nhiều. Tỷ tỷ của ta trong khoảng thời gian này nhật tử quá đến nhưng thư thái nhiều, yến tuấn thần không? Nghĩ tới bọn họ cùng Nhan gia cũng có thù oán, bọn họ yến gia cùng Nhan gia gặp mặt. Đó chính là kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt tỷ tỷ mỗi lần nhìn đến Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng liền giận sôi máu. Nhiều lần thấy, nhiều lần xảo, sớm đã là đóng băng ba thước, phi một ngày chi hàn. Yến ca ca, lấy Diệp Nhi xem, gần nhất nàng khả năng phải về tới, Lâm Tử Diệp chỉ hận không có cùng Nhan Mộng Thư ngồi một cái. Thuyền, bằng không, hắn nhất định đem nàng chỉnh đến liền nàng lão nương đều không quen biết. Không sao, nàng đã trở lại cũng không có quan hệ, có Yến ca ca ở, bọn họ Nhan gia không dám khi dễ các ngươi huynh đệ hai người. Mau ăn, ăn xong lúc sau, Yến ca ca ở mang các ngươi đi đi dạo, Yến Tuấn Thần vẻ mặt dũng cảm. Vừa thấy chính là một kẻ ái bênh vực kẻ yếu người, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Bọn họ không cần Yến gia bảo hộ, chính là Yến Tuấn Thần nói nghe chính là làm người thư thái, Nam Cung Vân Hạo không tự chủ được nhìn. Thoáng qua Yến Tuấn Thần, tiểu tử này nhân phẩm không tồi, đáng giá thâm giao, hảo. Lâm Tử Diệp cười đến thực sán lạn, đó là phát ra từ nội tâm tươi cười, mà Yến Tuấn Thần. Toàn bộ quá trình đều quên mất nhìn trộm một chút huynh đệ hai người tu vi. Nếu là một nhìn trộm, hắn nhất định sẽ dọa một cú sốc bốn người ăn xong lúc sau. Vui vui vẻ vẻ rời đi, trên đường cái thực nhiệt. Bốn người vẫn như cũ hứng thú bừng bừng, Lâm Tử Diệp vốn dĩ đề nghị muốn đi đổ thạch tràng. Nhìn thoáng qua ca ca, hắn chết sống cũng không dám lên tiếng, quay đầu lại suy nghĩ một chút, hắn vẫn là hôm nào trộm đi, hắn một người đi, chạy trốn muốn lưu loát một ít, Yến Tuấn Thần đề nghị nói, Thần Nhi, Diệp Nhi, Nam Cung Công Tử, chúng ta đi thần tháp quảng trường đi, nơi nào là đế đô thành trung tâm, thần tháp cao vạn trượng, thẳng cắm tận trời, bên trong cũng có thể thí nghiệm thiên phú. Cũng có lịch sử sông dài sách cổ, từ Bích Hải đại lục các trưởng lão trông coi, là một cái lệnh nhân thần hướng địa phương, hảo. Yến ca ca, Lâm Tử Diệp kích động gật gật đầu. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, hắc bạch phân minh mắt to quay tròn chuyển động, và có linh tính, mang theo hướng về chi sắc, hắn đối xa lạ địa phương luôn luôn rất tò mò. Tốt địa phương, hắn vẫn như cũ thực hướng tới. Nam Cung Vân Hạo hỏi, Yến Thế Tử, nghe nói thần tháp quảng trường bên kia, là đế đô nhất phồn hoa địa phương, phải không? Là nha, rất nhiều người đều sẽ đến bên kia trên quảng trường đi luận bàn. Còn có mỗi năm một lần lôi đài thi đấu, người thắng, quân thượng sẽ cho thực phong phú phần thưởng, vận khí tốt có thể mưu cái một quan nửa trước, rất là náo nhiệt đâu. Yến Tuấn Thần đáy mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Chỉ là hắn chỉ là tam giai tu vi, thượng lôi đài chỉ là tử lộ một cái, bất quả Yến Tuấn Thần trong lòng một chút đều không nhụt chí. Ban ngày kế ngày, hắn nhất định sẽ bằng chính mình thiên phú tu luyện đến chính hắn muốn đỉnh. Lúc ấy đi đấu võ đài, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, gì, lôi đài thi đấu, rất có ý tứ nha. Lâm Tử Diệp thanh triệt mắt to chung nhiều một phần mong đợi. Nhưng ngay sau đó lại trở nên có chút uể oải, như vậy địa phương, mẫu thân là sẽ không cho phép hắn đi, Lâm Tử Diệp cúi đầu nghĩ. Lại đột nhiên cùng đối diện người đụng phải cùng nhau, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, một cái mười mấy tuổi ăn mặc bình thường nam hài không cẩn thận đụng vào Lâm Tử Diệp trên người. Hắn xúc cổ, không cần đình cấp Lâm Tử Diệp xin lỗi, thần sắc câu nệ, không có việc gì. Ngươi đi đi, Lâm Tử Diệp nói, bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy, trên đường cái một đạo phẫn nộ thanh âm đột nhiên vang lên. Hết chương.